Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, nghĩ cách cứu viện bà bà. Tùy tiện tìm chút thời giờ tu luyện một chút, cái này cũng có thể tu đến nguyên thai cảnh độ cao. Diệp Vân không khỏi nghĩ đến Đan Đế cùng Trận Hoàng, hai vị này trên võ đạo cũng chỉ là tùy tiện tu luyện một chút. Chẳng những đạt đến nguyên thai cảnh, mà còn tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Vị này Thiên Đạo Tông Đại Sư Huynh chỉ sợ cũng là như thế đi. Cũng thế, nếu không có chân chính kỳ tài ngất trời, như thế nào lại bị lệnh Tây Lai thu làm thủ đồ đâu? Bởi vì Thôi Hạo một lòng tại trên khí đạo, đối với tu luyện hay là quyền lực căn bản không có hứng thú. Cho nên hắn có thể đủ cùng Biên Đạo Lâm ở chung hòa thuận. Bởi vì hai người căn bản không có xung đột lợi ích. Hắn liền không giống với lúc trước a. Nếu như hắn biểu hiện ra đối với Biên Đạo Lâm Thánh Tử vị trí có uy hiếp thời điểm, dù là chỉ là một chút xíu, tin tưởng vị này Thánh Tử liền sẽ ra tay vô tình. Diệp Vân rất muốn đem Biên Đạo Lâm làm xuống dưới, nhưng là hắn càng muốn đem hơn bà bà cứu ra. Đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Diệp Vân cũng không muốn hiện tại liền bị một vị nguyên thai cảnh cường giả để mắt tới, mà lại là ngày đêm nhớ thương. Vậy nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Tùng học nhân cho Diệp Vân an bài chỗ ở, hắn làm lệnh Tây Lai cái thứ ba đồ đệ, tự nhiên vị cực cao, có thể có được một gian cực lớn biệt viện, còn có ba cái hạ nhân phục thị, chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày, để hắn có thể chuyên tâm tại trên việc tu luyện. Mà tiến vào chủ phong đằng sau, Diệp Vân lấy được tài nguyên tu luyện lại lên một bậc thang. Tông chủ chi đồ đấy, đãi ngộ có thể không tốt sao? Nếu không có còn muốn cứu bà bà, Diệp Vân đều muốn ở chỗ này nhiều lăn lộn đến một đoạn thời gian. Thân phận bây giờ không giống với lúc trước, hắn có thể tiếp xúc đến mặt tự nhiên cũng rộng. Diệp Vân bắt đầu nhiều mặt tìm hiểu Lâm Sơ Hàm Hạ Lạc. Đây là đệ tử bình thường không có khả năng chạm đến bí mật. Nhưng đối với hắn, đệ tử tông chủ này đương nhiên sẽ không lại giữ bí mật. Bất quá mấy ngày mà thôi, Diệp Vân liền dò thăm. Bà bà bây giờ bị nhốt tại trong Hoang Thiên Động. Hoang Thiên Động ở đâu? Con rùa đen khổng lồ này đỉnh đầu. Bất quá, nơi đó là cấm khu. Bất kỳ người nào, trừ phi đạt được tông chủ chỉ lệnh, nếu không đều không thể tiếp cận, người vi phạm sẽ bị coi là phản tông xử lý. Diệp Vân cũng không để ý có phải hay không bị coi là phản đồ. Nhưng là, mục tiêu của hắn là cứu ra Lâm Sơ Hàm. Nếu là không chuẩn bị một chút, mà là xông vào Hoang Thiên Động mà nói, vậy sẽ chỉ đem thân phận của mình lộ ra ngoài, không công giải thích ở đó. Cho nên, hắn cần hảo hảo mưu đồ một chút. Làm sao bây giờ đâu? Diệp Vân suy nghĩ một trận, quyết định để Thiên Ma Tông giúp đỡ chút. Cái này cũng là đã sớm ước định cẩn thận. Hắn mượn cớ ra ngoài thí luyện, xin mời rời đi Quy Đảo. Bất kỳ một tông môn nào cũng sẽ không muốn bồi dưỡng một cái chỉ biết tu luyện người đi ra. Đi ra ngoài lịch luyện đó là tuyệt đối cần thiết. Cho nên, Diệp Vân thỉnh cầu rất nhanh liền đạt được phê chuẩn. Bất quá, hắn cũng không phải là một người rời tông, mà là còn có một vị người hộ đạo, Nghiêm Lạc, xuất khiếu cảnh cường giả. Đây thật là cao quy cách, cho một tên kim thân cảnh trang bị như vậy như bức cao thủ hộ giá. Nhưng cân nhắc đến Diệp Vân thân phận bây giờ, cái này kỳ thật cũng không tính khoa trương nếu như đổi lại là lúc trước Biên Đạo Lâm. Người hộ đạo kia khả năng cũng không phải là xuất khiếu cảnh, mà là nguyên thai cảnh. Diệp Vân không có cách nào cự tuyệt người hộ đạo này, chỉ có thể mặc cho nó đi theo. Còn phải đối với Nghiêm Lạc khách khách khí khí. Lệnh Tây Lai chỉ là cho hắn một cái thân phận mà thôi, nhưng cũng không có truyền cho hắn bảo vật gì. Cho nên Diệp Vân cũng không có cái gì linh khí có thể bay đi, mà là chỉ có thể vận trên mặt biển đạp đi. không quan hệ, hắn tinh lực liên tục, vượt qua biển cả tuyệt không thành vấn đề, mà lại, trên đường còn có rất nhiều hòn đảo có thể nghỉ ngơi. Vậy thì càng thêm dễ dàng, trên biển nhiều yêu thú, thậm chí không thiếu xuất khiếu cảnh cấp bậc, Diệp Vân tự nhiên là tránh được nên tránh, hắn bất quá kim thân cảnh mà thôi, làm sao có thể đủ địch nổi loại cấp bậc này đại thú. Dựa vào cường đại linh hồn lực, hắn đều có thể sớm phát hiện bốn phía yêu thú, yếu trực tiếp chém giết, mạnh thì là tránh đi, căn bản không cần Nghiêm Lạc xuất thủ. Cái này khiến Nghiêm Lạc đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Diệp Vân càng phát ra coi trọng. Bất quá mấy ngày, Diệp Vân liền đi tới trên bờ Đông Thổ Đại Lục, hắn lại trở về, có một vị cường giả đi theo. Diệp Vân tự nhiên không dám trắng trợn tìm kiếm người Thiên Ma Tông. Nhưng là, hắn hay là một đường lưu lại ám hiệu, để người Thiên Ma Tông cùng hắn liên hệ. Bởi vậy, bất quá ba ngày mà thôi, Diệp Vân cùng Nghiêm Lạc ngay tại trong một ngôi tửu lâu dùng cơm. Một bàn bữa ăn vừa mới đưa ra, Nghiêm Lạc lại là lập tức nhíu mày tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bàn rau xào này lại là mắt người, tai người, lỗ mũi người, đây là hắc điếm sao? Không đến mức, đây chính là một tòa thành lớn. Ở chỗ này công nhiên bán thịt người, không sợ bị khắp thiên hạ truy sát sao? Khách quan, ngươi không cần khẩn trương, đây cũng không phải là thật, mà là chúng ta đầu bếp bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, dùng nguyên liệu nấu ăn điêu khắc đi ra, mang thức ăn lên tiểu nhị vội vàng giải thích nói. Bất quá, các ngươi tiệm này khẩu vị cũng quá nặng đi, khách quan xin mời dùng. Tiểu nhị lại nói. Nghiêm Lạc mặc dù cao tuổi rồi, nhưng tuyệt nhiên chưa từng ăn qua thịt người. Nhìn xem bàn này con đầu người linh kiện, hắn không khỏi phát lên hiếu kỳ chi tâm, kẹp lên một viên, ánh mắt liền bắt đầu ăn. Khẽ cắn, phốp, lập tức có chất lỏng tung tóe đi ra. Nghiêm Lạc liền tranh thủ con mắt phun ra, trên mặt biến sắc, lớn mật, dám trêu đùa bản tọa. Hắn thật sự là lật thuyền trong mương, tin tiểu nhị này chuyện ma quỷ, cái này không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn điêu khắc đi ra, mà là chân chính nhân thể linh kiện. Khách quan, đồ vật có thể ăn bậy, nói không có khả năng nói lung tung. Tiểu nhị đem mặt nghiêm, bản điếm thế nhưng là ngàn năm danh tiếng lâu năm còn kém 999 năm. Người công nhiên chửi bới bản điếm, không phụ điểm trách nhiệm sao được. Tốt, bản tọa đến phụ. Nghiêm Lạc hừ một tiếng, đưa tay hướng về tiểu nhị bắt tới. Ha ha, Thiên Đạo Tông cường giả, thế mà đối với một tên tiểu bối xuất thủ, không sợ mất mặt sao? Lập tức, một cái đại thủ từ bên cạnh đập đi qua, đem Diệp Vân cùng Nghiêm Lạc đều là bao phủ đi vào. Mẹ nó, các người diễn kịch diễn cũng thật là rất thật. Diệp Vân nhe răng, những này tự nhiên đều là người Thiên Ma Tông. Chỉ là đem hắn cái này thánh tử, tương lai tông chủ đều là cuốn vào. Có phải hay không còn đánh lấy thay cái thánh tử ý nghĩ? Nghiêm Lạc đương nhiên sẽ không để cho Diệp Vân ngộ hại. Hắn trong hừ nhẹ một tiếng, hướng về đại thủ này nghênh đón. Bành! Cả tòa tử lâu lập tức vỡ nát, thực khách người chết đã chết, bị thương thương, thảm đến so sánh, Thiên Ma Tông làm việc, chính là như vậy đến không kiêng nể gì cả, tránh cho thương tới vô tội. Vậy căn bản không tại trong cân nhắc, Thiên Ma Tông dư nghiệt, giao thủ một cái, Nghiêm Lạc liền lập tức nhận ra đối thủ thân phận đến. Trên mặt không khỏi lộ ra xâm nhiên chi sắc. Thật to gan, thế mà còn dám công nhiên hiện thân. Bất quá một cái nho nhỏ xuất khiếu cảnh, đã giết thì đã giết, có gì đặc biệt hơn người? Thiên Ma Tông gã cường giả kia hiện thân, nhìn qua bề ngoài xấu xí, thuộc về nhét vào trong đám người tuyệt sẽ không bị nhiều người nhìn một chút loại hình. Lại cũng là xuất khiếu cảnh đại năng, bằng không mà nói, thì như thế nào đối kháng Nghiêm Lạc? Tốt, đến chiến. Nghiêm Lạc trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là hạ quyết tâm, không có khả năng ở chỗ này khai chiến. Bằng không mà nói, dư ba rung động, Diệp Vân nói không chừng liền xong đời. Thiên Ma Tông làm việc, căn bản sẽ không để ý thương tới vô tội. Huống chi Diệp Vân hay là lệnh Tây Lai đệ tử, nếu để cho Thiên Ma Tông biết, đoán chừng không tiếc đại giới cũng muốn đem Diệp Vân cầm xuống. Hưu, hắn phóng lên tận trời. Thiên Ma Tông cường giả hướng về Diệp Vân chen lấn một chút con mắt. Đồng dạng phóng lên tận trời. Oanh, hai đại cường giả đã ở trên bầu trời triển khai kịch chiến. Thánh tử, có thể từng dò thăm thánh nữ Hạ Lạc. Một lão giả lặng yên xuất hiện. Hắn trốn ở một bức tường nửa sập một bên. Cả người giống như thực giống như hư. Chính là gần tại bên cạnh, Diệp Vân cũng có một loại tùy thời mất đi đối phương cảm giác. Hắn đều như vậy, trên bầu trời kia ngay tại kịch chiến Nghiêm Lạc tự nhiên càng thêm không có khả năng chú ý tới. Người này, hảo thủ đoạn, Diệp Vân gật đầu nói. Thánh nữ bị giam ở trong Hoang Thiên Động, nhưng thủ vệ xâm nghiêm, không phải lệnh Tây Lai cho phép, bất kỳ người nào đều không được tiếp cận. Cho nên, ta muốn xin mời chư vị tiền bối xuất thủ, chế tạo một cái cục diện hỗn loạn, để cho ta có thể tiến vào bên trong. Ngươi, lão giả bật cười, ngươi tiến vào thì như thế nào? Có thể đem thành nữ cứu ra sao? Tự nhiên, Diệp Vân gật đầu, lão giả không khỏi sững sờ. Diệp Vân câu trả lời này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Làm sao có thể chứ? Ngươi chỉ là kim thân cảnh, dựa vào cái gì có thể đem thánh nữ cứu ra? Thánh tử, muốn đem Thiên Đạo Tông người dẫn xuất, hơn nữa còn phải sâu nhập Thiên Đạo Tông, chúng ta cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng không phải vì để cho ngươi khoe khoang. Lão giả nghiêm nghị nói ra, Diệp Vân gật đầu, lệnh Tây Lai đem thánh nữ nhốt tại Hoang Thiên Động. Chính là vì dẫn bản tông cường giả tiến đến nghĩ cách cứu viện, đem bản tông một mẻ hốt gọn, cho nên chúng ta tuyệt không thể mắc lừa, mà ta đã có hoàn toàn nắm chắc, nhất định có thể đem thành nữ cứu ra. Lão giả trầm ngâm, một vị kim thân cảnh tiểu nhân vật cam đoan, dù là đối phương hay là thánh tử, có thể vẫn là không có cái gì sức thuyết phục. Ngươi không tin bản thánh tử? Diệp Vân hừ một tiếng, lão giả do dự nữa một chút, mới nói, tốt, bản tọa sẽ đi tận lực thuyết phục những người khác. Hắn đều cảm thấy mình điên rồi, thế mà lựa chọn tin tưởng Diệp Vân. Nói xong, thân hình của hắn lập tức hóa nhạt, hư không tiêu thất, đây cũng là một tên nguyên thai cảnh cường giả đi. Chỉ là trước đó Diệp Vân cũng không có gặp qua, chỉ một lúc sau. Trên bầu trời chiến đấu cũng kết thúc, Nghiêm Lạc thân hình rơi xuống đất, khí thế như biển, mãnh liệt bàng bạc, sắc mặt hắn ngưng trọng, thấp giọng nói, chúng ta rút lui, đối thủ rất mạnh, hắn không có phần thắng, mà còn muốn bảo hộ Diệp Vân, hắn càng là khoanh tay trói chân, còn tốt, Thiên Ma Tông gã cường giả kia cũng không có truy kích, để Nghiêm Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hai người tiếp tục du đãng, nhưng không có qua mấy ngày, Diệp Vân liền lấy cớ nói sắp đột phá địa cung cảnh. Phải lập tức về Thiên Đạo Tông, Nghiêm Lạc cũng không dám chủ quan. Trước tiên mang theo Diệp Vân trở về, hắn tốc độ cao nhất đi đường, bất quá hơn một ngày mà thôi, liền về tới trên quy đảo. Đại lượng thiên tài địa bảo đưa đến Diệp Vân trước mặt. Cam đoan hắn sẽ không sau khi đột phá đem chính mình hút sạch sẽ. Thật, bổng a, Diệp Vân đều là thở dài. Có phải hay không hẳn là đùa giả làm thật. Ở đây làm cái chuẩn thánh tử. Đằng sau sẽ cùng Biên Đạo Lâm cạnh tranh một chút. Chính xác đem Thiên Đạo Tông biến thành Thiên Ma Tông một cái chi nhánh đâu. Nhưng, hắn lại có thể nhẫn tâm nhìn xem bà thân hãm nhà tù đâu. Thứ nhất sự việc cần giải quyết, đương nhiên là cứu ra bà. Diệp Vân cũng không có thực sự đi đột phá địa cung cảnh, mà là tiếp tục áp chế. Từ kim thân cảnh đến địa cung cảnh, một bước này chính là chất biến. Mà tới làm bạn thì là thiên kiếp. Thiên kiếp phi thường đặc thù, bất kỳ người nào cũng không thể quấy nhiễu. Cho nên đây là một lá bài tẩy, là hắn trong kế hoạch cực trọng yếu một vòng. Mấy ngày tĩnh tọa minh tưởng xuống tới, Diệp Vân cảm thấy mình tùy thời có thể lấy mở đan điền, rảo bước tiến lên địa cung cảnh đi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém thiên ma tông đạo này đông phong. Diệp Vân tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày nữa, đột nhiên, trên đảo yên tĩnh bị đánh vỡ. Có địch nhân xâm lấn. Xâm lấn, oanh, oanh, oanh. Chiến đấu ba động truyền đến. Từng đạo cường giả khí tức cũng theo đó dương động, đáng sợ không gì sánh được. Thiên đạo tông đám tạp mau, nhanh lên đem thánh nữ giao ra. Có cường giả hét lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Hừ, thiên ma tông dư nghiệt, chờ các ngươi rất lâu. Thiên đạo tông bên này chỉ là hoảng loạn rồi một chút, lập tức liền có cường giả xuất hiện, ổn định quân tâm, mà lại càng nhiều cường giả bắn ra, đứng ở không trung, từng cái khí thế trương dương, đáng sợ không gì sánh được. Nguyên thai cảnh cường giả đều là nắm giữ thế tồn tại, thật là đáng sợ. Liền lúc này, Diệp Vân lặng yên xuất động, hướng về đầu rùa đen phương hướng chạy, tốc độ cao nhất mà đi. Con rùa này mặc dù lớn, nhưng Diệp Vân tốc độ cũng không chậm. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới vị trí. Phía trước là thật dài cổ rùa, nhưng là trên cổ rùa thì khắp nơi là cấm chế. Đây tuyệt đối là cửu tinh cấp bậc, dù là nguyên thai cảnh tới, tiểu tinh vị chắc là phải bị sinh sinh oanh sát, đại tinh vị mới có thể đối kháng, cực tinh vị thì có thể nhẹ nhõm diệt chi. Tại Diệp Vân tới nói, đây là tử lộ, thủ vệ cường giả đã đi, đây là khó được cơ hội tốt. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, liều mạng, oanh, hắn buông ra khí tức, mở đan điền, lập tức, tinh lực hướng về dưới rốn mà đi. Thật giống như mở cái nào đó nhân thể bí cảnh, tiến hành trùng kích, chỉ là một chút mà thôi. Đan điền liền sơ hiện, đây là một cái hỗn độn không gian, bị từng tầng thật dày màng bao vây lấy. Rất thần kỳ, đan điền rõ ràng tại trong cơ thể con người, lại tự thành một giới, nhưng chỉ có thể chứa đựng tinh lực. Diệp Vân dẫn động tinh lực, không ngừng mà đánh thẳng vào. Xoát, xoát, xoát, đan điền không gian phía ngoài màng từng tầng phá hư. Chỉ cần đem toàn bộ màng đánh vỡ, vậy Diệp Vân liền xem như sơ bộ mở ra đan điền, có thể đem tinh lực dẫn vào trong đó. Ngày sau nhiệm vụ chính là mở đan điền lớn nhỏ, thẳng đến cực hạn. Nhanh, nhanh, nhanh. Diệp Vân không biết thiên ma tông cường giả có thể chống đỡ bao lâu, nhưng là đây chính là thiên đạo tông sân nhà, còn có lệnh Tây Lai, biên đạo lâm loại bất thế cường giả này, cho nên đánh lâu tất thua thiệt. Hắn phải nắm chặt thời gian, bằng không mà nói, chẳng những thiên ma tông cường giả muốn tổn thất nặng nề, bà càng là không cách nào cứu được đi ra. Xoát xoát xoát, từng tầng màng tiếp tục rơi xuống. Nhanh, nhanh, nhanh, xong rồi, oanh, đến lúc cuối cùng một lớp màng cũng bị oanh phá đằng sau. Đan điền lập tức hóa thành một cái lỗ đen giống như, liên tiếp lấy trong thân thể hai mạch nhâm đốc. Sau đó, trong bí cảnh tinh lực chảy ngược vào kinh mạch, mà trong kinh mạch tinh lực thì là hướng về hai mạch nhâm đốc mà đi. Toàn bộ tiến nhập trong đan điền. Đan điền, lại xưng địa cung, cho toàn thân chi tinh lực. Lúc này, trên bầu trời lập tức liền có lôi vân dày đặc. Thiên kiếp tới, khủng bố, quá kinh khủng, lôi vân phạm vi cực lớn, mà lại tản ra một loại không cách nào hình dung túc sát chi khí. Phảng phất muốn nhằm vào người chính là tội ác tày trời. Nhất định phải xóa đi. T. Diệp Vân đều là nhe răng. Trụ cột của hắn đánh cho quá tốt rồi. Cùng cảnh giới phía dưới, chiến lực của hắn mạnh đến nghịch thiên. Cho nên, thiên kiếp của hắn cũng là không gì sánh được đến khủng bố. Thật giống như bà, rõ ràng đột phá là xuất khiếu cảnh, nhưng sát cơ lại có thể so với nguyên thai cảnh, đơn giản không cho người ta đường sống. Còn tốt, bà đánh ra tiên thiên đạo thể lá bài tẩy này. Nhẹ nhõm liền đem thiên kiếp hóa giải. Ta cũng được, Diệp Vân tự nhủ, sau đó thét dài một tiếng, bước lên cổ rùa đen. Cấm chế ẩn hiện, lại là không phát. Diệp Vân cười một tiếng, hắn đoán được không sai. Cấm chế này là do cự quy khống chế. Hiện tại hắn muốn độ thiên kiếp. Cự quy dám phát động cấm chế nhằm vào hắn sao? Một phát động, chính nó cũng phải bị thiên kiếp cuốn vào. Loại đại vật to lớn đến không thể tưởng tượng nổi này. Nó tồn tại tất nhiên là nghịch thiên. Cho nên, nó nếu là độ thiên kiếp mà nói, này thiên địa cũng sẽ 10 phần muốn đưa nó xóa đi đi. Bởi vậy, cự quy này tự nhiên muốn bo giữ mình. Bang, đạo thiên kiếp thứ nhất đã rơi xuống. Diệp Vân thét dài một tiếng, rất quyền oanh ra. Chi, lôi đình chi lực vô cùng kinh khủng, đem hắn đánh cho toàn thân tê dại, cả người cũng là hoành ngã ra ngoài. Bất quá, Diệp Vân căn bản không có tâm tình cảm khái. Hắn lập tức điều chỉnh thân hình, nào còn có dư bộc không lộ ra ngoài thân phận. Lôi quang độn triển khai, mà lại dùng tới tối cao tầng thứ lôi năng. Lập tức, thân hình của hắn cũng hóa thành như chớp giật, hướng về phía trước chạy gấp. 9 lượt thiên kiếp trong lúc đó, hắn nhất định phải xông qua cấm chế khu vực. Đây là cơ hội khó được. Tất cả cường giả đều đi vây quét Thiên Ma Tông. Bỏ lỡ cơ hội lần này, thì như thế nào ở trong thiên hạ mạnh nhất Cửu Tinh Đại Tông? Đem bà cấp cứu đi ra. Bang, đạo thiên kiếp thứ hai không có chút nào thương hại đánh xuống. Diệp Vân cắn răng cứng rắn thủ. Cũng chỉ có thể như vậy. Thiên kiếp tránh được không được. Chi, lôi đình nhập thể. Để tóc của hắn toàn bộ dựng thẳng đứng lên. Phốp, Diệp Vân một ngụm máu phun tới. Nhưng là, tốc độ của hắn vẫn không có chậm lại. Dạng này lôi đình xác thực đáng sợ. Nhưng là, Diệp Vân vì thiên kiếp đã diễn luyện vô số lần. Thường xuyên lấy cao tầng thứ lôi đình năng lượng bổ chính mình. Thích ứng năng lực đại tăng. Lại thêm hắn cường hoành thể phách. Thế mà liền bị hắn như vậy khiêng xuống tới. Cái này muốn để những người khác gặp, khẳng định phải hô to gặp quỷ. Đúng vậy, ai độ thiên kiếp không được hết sức chuyên chú. Có thể Diệp Vân đâu. Thế mà đem tất cả lực lượng đặt ở trên đi đường. Đúng là điên a. Xông, xông, xông. Diệp Vân không thể không mạo hiểm. Con rùa đen này cổ thực sự quá dài. Mà thiên kiếp thời gian có hạn, hắn nhất định phải nắm chặt. Bang, đạo thiên kiếp thứ ba đánh rơi xuống. Lần này, Diệp Vân toàn thân đều là cháy đen. Trên lồng ngực càng là xuất hiện một đạo vết nứt. Còn kém một chút, hắn liền muốn bị thiên kiếp bổ làm hai. Thiên kiếp này cũng qua biến thái. Còn tốt, Diệp Vân mở đan điền. Đã là địa cung cảnh. Mỗi một cái hô hấp đằng sau, hắn đều đang thay đổi mạnh. Hắn tiện tay làm vỡ nát một nắm lớn thiên tài địa bảo. Sau đó há miệng hút vào, quản hắn mọi việc, toàn bộ hút vào thể nội, luyện hóa. Lập tức, lực lượng của hắn liền cường đại một mảng lớn. Lúc này, đạo thiên kiếp thứ 4 cũng không chút lưu tình đánh rớt. Diệp Vân xuất kiếm. Hướng về lôi đình chém đi qua. Đi, đây là Cố Phong Hỏa đưa cho hắn linh khí. Đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Mà Diệp Vân mặc dù vừa mới đạp vào địa cung cảnh. Nhưng hắn nguyên bản liền có được địa cung cảnh cấp bậc lực lượng. cái này vừa đột phá thực lực tăng vọt, hoàn toàn có thể nghiền ép phần lớn cực tinh vị, đủ để đem linh khí này uy lực phóng xuất ra. Không có người có thể nhúng tay thiên kiếp, nhưng là ngoại vật lại là cho phép sử dụng. Nhưng mà lôi đình bổ vào trên thân kiếm, thuận thân kiếm truyền đến Diệp Vân trên thân, hay là đối với hắn tạo thành đả kích cực lớn. Mà thanh kiếm này đâu, trực tiếp hòa tan thiên kiếp chi uy, đã là như thế khủng bố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.